Sự ghen tuông, tham quyền khiến cô ả kem mê, ái thiếp mới của thái tử Ramet trở nên điên loạn. Mỗi lần ghé thăm kem mê, thái tử đều cảm thấy mệt mỏi, buồn phiền, bực bội. May thay lúc đó, người bạn thân Tutmosis mang tin vua cha đến cho Ramet. Thái tử vui mừng khi nhà vua vẫn hết sức tin cẩn và tạo điều kiện cho chàng chính thức nối ngôi trong nay mai. Nhưng Tutmosis cũng mang về một tin chẳng lành. Nhà vua ban thánh lệnh giải thể 4 lữ quân Liby để làm đẹp lòng người Assyria. Không một viên tư tế nào tâu chuyện với Ramet. Tự ái trong lòng người kế vị tương lai trỗi dậy, chàng thề chừng nào lên ngôi sẽ trả thù giới tăng lữ đã khinh thị mình. Để dập tắt ngọn lửa ghen tuông của kẻ mê, Ramet kể cho ả câu chuyện về giấc mơ hoang đường của một hoàng tử. Chàng gián tiếp khẳng định sẽ không gây nên tội ác, cũng như không từ bỏ giang sơn và con cái của mình chỉ vì một người đàn bà. Mời các bạn theo dõi tiếp những diễn biến tiểu thuyết Pharaon của nhà văn người Ba Lan Boleslav Prup, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Bữa nay, trong dân chúng thành Pibas lan truyền lắm tin dữ về lính Liby. Người ta kể với nhau, bọn mọi binh bị các tư tế sa thải khi về quê hương, thoạt đầu làm hành khất, tiếp đó trộm cắp và sau rốt cướp bóc đốt phá các làng bản Ai Cập, hãm hại dân lành. Do vậy, trong có mấy hôm, hàng loạt thị thành bị cướp phá. Kohinenstu, Pibat và Kasa ở mặt nam hồ Moyerais. Vì chúng, một đoàn thương gia và khách hành hương Ai Cập bị giết trên đường về quê từ ốc đảo Utmehai. Toàn bộ miền biên thùy phía tây của vương quốc bị lâm nguy. Thậm chí, dân chúng bắt đầu chạy khỏi Terenotis. Bởi tại vùng này, từ mạn biển đã xuất hiện những toán quân Liby do bạo tướng Musavasa. Kẻ nghe đầu sắt tuyên bố thánh chiến trên toàn cõi sa mạc chống Ai Cập phái tới. Kệ thầy dân chúng hoảng loạn, các chúa châu vẫn bình chân như vậy bởi triều đình chẳng hề ban xuống cho họ một chiếu lệnh nào. Thái tử Ramet biết dân tình lo ngại, biết quan lại thành Pibas vẫn bình tâm. Chàng điên đầu vì không nhận được một mệnh lệnh nào từ Memphis. Ngay cả Mephred và Mentensufis cũng không hề bàn luận gì với chàng về những báo động đe dọa quốc gia. Bởi vì cả hai quan tư tế đều không tới tâu báo. Tệ hơn nữa, chừng như họ lẩn tránh đàm luận với chàng. Vậy nên, quan nhiếp chính chẳng kiếm họ làm gì, cũng không chuẩn bị binh mã gì hết. Cuối cùng, chàng bỏ cả việc thị sát các lữ quân án ngữ ngoại vi Pibas. Thay vào đó, kéo đám công tử quý phái tới cung điện của mình hoan lạc tiệc tùng, đặng xua tan u uất trong lòng đối với các tăng lữ và nỗi lo cho vận mệnh quốc gia. Lúc này viên phụ tá bước vào sảnh tiệc, lách qua người mấy tửu khách say mềm tiến lại chỗ thái tử. Bẩm thái tử, viên phụ tá thầm thì, các đức cha Mephred và Mentensufis xin được hội kiến gấp cùng ngài. Thái tử đẩy hai mỹ nữ ra. Trong bộ choàng bào vấy bẩn, mặt đỏ lựng, chàng bước lảo đảo lần về tư phòng ở trên lầu. Thấy thái tử, Mephred và Mentensufis đưa mắt nhìn nhau. Muốn gì? Các ngài đại thần, các ngài muốn gì nào? Thái tử hỏi, ngồi phịch xuống kỳ. Chẳng hay, ngài thái tử nhiếp chính có nghe nổi chúng tôi? Mentensufis lúng túng đáp. À, các người tưởng là ta say à? Thái tử thét lên. Các người khỏi sợ. Bữa nay, cả Ai Cập điên rồ và ngốc nghếch đến nỗi, chỉ có những gã say là còn có được ít nhiều lý trí. Hai quan tư tế mặt xám ngoắt, xong Mentensufis cất lời. Bẩm thái tử, ngài biết đức vua của chúng ta và hội đồng tối thượng đã quyết định sa thải 20.000 lính đánh thuê. Coi như không biết. Thái tử ngắt lời, các ngươi chẳng những không thèm hỏi ta một lời nào trong một vấn đề nhạy cảm như vậy, mà còn tệ đến mức không thèm báo cho ta biết đã giải thể 4 lữ quân. Vì đói, vì khát, bọn chúng đang hoành hành cướp phá các thành thị của ta. Thần có cảm giác thái tử trách cứ chỉ dụ của Pharaon. Mentezufis nói, không phải Pharaon, thái tử quát, nện chân xuống nền, mà là lũ nghịch thần, bọn nhân cơ hội phụ vương của ta ngọc thể bất an, mưu toan bán rẻ Ai Cập cho quân Assyria và Libya. Hai tư tế ngớ người ra. Xưa nay chưa bao giờ thấy một người Ai Cập nào phát ngôn như vậy. Xin mạn phép thái tử, sau vài giờ chúng tôi quay lại. Khi thái tử tĩnh tâm, Mephred nói, khỏi cần, ta biết chuyện gì đang xảy ra tại biên ải phía tây của nước nhà. Thực ra không phải ta biết, mà là bọn bồi bếp, bọn giám mã và bọn rửa bát của ta. Hay bây giờ các đức cha tôn kính có nhã ý tiết lộ cho ta kế sách của các người chăng? Mentezufis mặt tỉnh bơ nói, người Liby nổi loạn, chúng đang chiêu tập quân lính âm mưu tấn đánh Ai Cập. Ta hiểu. Theo ý nguyện của hoàng đế, Mentezufis nói tiếp, và hội đồng tối thượng, hoàng thái tử có bổn phận tập hợp binh mã miền hạ Ai Cập đi dẹp loạn. Thế chỉ dụ đâu? Mentezufis rút từ túi áo trên, bên trong áo tờ pergamen có đóng ấn, trao cho thái tử. Vậy từ phút này ta là tổng binh kiêm tổng đốc vùng này ư? Thái tử hỏi. Đúng vậy, như ngài vừa nói. Và ta có quyền bàn việc binh với các người. Dĩ nhiên, Mephred đáp, thậm chí ngay bây giờ. Mời các ngài an tọa. Thái tử ngắt lời. Hai tư tế y lệnh. Ta hỏi các ngài, bởi điều này cần cho kế sách của ta. Cớ sao lại giải thể các lữ quân Libya? Và còn giải thể tiếp nữa. Mentezufis đột luôn. Hội đồng tối thượng chủ định giảm 20.000 quân tốn kém nhất là để mỗi năm sung thêm vào ngân khố quốc vương 4.000 talent. Thiếu khoản này, triều đình có cơ thâm thủng. Điều đó không đe dọa ngay cả vị tư tế nghèo túng nhất. Thái tử cướp lời. Ngài quên rồi, tâu thái tử, chớ nên gọi tư tế là nghèo túng. Mentezufis đáp, còn sở dĩ cái túng bấn không đe dọa bất kỳ ai trong họ là nhờ họ biết sống cuộc sống kiềm chế. Vậy thì có lẽ các tượng thần uống sạch số rượu vang hàng ngày người ta vẫn mang đến các đền thờ, và các thạch thần trang điểm cho các nữ tín đồ của mình toàn là vàng và châu báu chắc. Thái tử mỉa mai, nhưng mà thôi, khỏi phải bận lòng chuyện kiềm chế của các người. Đâu phải vì thế mà hội đồng tăng lữ đi giải tán 20.000 quân và mở ải quan Ai Cập cho giặc vào, đặng chất đầy ngân khố Pharaon. Chỉ vì muốn làm đẹp lòng vua Esair, bởi Đức Thánh Thượng không đồng ý dâng Phoenicia cho Assyria, nên các người toan làm suy vi Ai Cập bằng cách khác, thả quân lính đánh thuê mà gây chiến cuộc trên biên thủy phía tây của nước nhà. Xin các thần linh chứng giám, ngài làm chúng tôi quá đỗi ngạc nhiên, tâu thái tử. Mentezufis nói, bóng ma các tiên vương Pharaon càng hết đỗi ngạc nhiên khi nghe nói, ngay trong vương quốc Ai Cập này, nơi người ta trói chặt vương quyền, có một tên lừa đảo Khande đang thao túng vận nước. Thần không dám tin vào tai mình nữa. Mentezufis đáp, Hoàng Thái Tử nói tới người Khande nào kia? Thái Tử cười mỉa mai. Ta nói tới Broes. Nếu quả thực ngài Đức Cha Linh Thiêng không nghe gì về vị này, thì hãy hỏi ngài Mephred tôn kính, và ví thử ngài ấy cũng quên nốt, thì hãy đi mà hỏi ngài Heho và ngài Penja. Chuyện đại mật đền thờ của các người đó, một tên ngoại tộc lạ mặt đột nhập vào Ai Cập tựa một thằng trộm, rồi hắn áp đặt cho các ngài ủy viên hội đồng tối thượng một bản nhục ước mà chúng ta chỉ có thể ký khi bại trận hoặc đã mất sạch các lữ quân và hai thủ phủ. Và cứ ngẫm mà coi, kẻ làm việc đó chỉ có thể là sứ điệp của vua Esair. Còn các nhà thông thái của ta chết mê chết mệt trước những lời mỹ miều của hắn, đến nỗi ví thử Đức Pharaon không cho họ bán rẻ Phoenicia, thì chí ít họ cũng giải thể các lữ quân và gây giặc giã trên biên thùy ở phía tây. Mephred đờ đẫn người, mặt tái mét khi nghe những lời nhiếc móc. Rốt cuộc ông ta cất lời: Tâu Hoàng Thái Tử, chẳng biết theo nguồn nào mà ngài có được những tin tức đó. Cầu cho nó cũng minh bạch như tấm lòng của các ủy viên hội đồng tối thượng. Cứ cho là ngài Thái Tử nói đúng đi, nghĩa là có một tư tế Khande nào đó đã khuyến dụ được hội đồng ký hiệp ước với Assyria. Ví thử như có chuyện đó, thế thì làm sao mà ngài biết được vị tư tế ấy không phải là sứ thần của các đấng thần linh, muốn qua miệng vị này báo cho ta hay là hiểm họa đang treo lơ lửng trên đầu Ai Cập. Duyên cớ nào khiến các người cả tin bọn Khande làm vậy? Thái tử hỏi. Các quan tư tế Khande là những người anh của các tư tế Ai Cập. Mentezufis cướp lời. Vậy thì vua Assyria là chúa tể của Pharaon đấy chắc? Thái tử nói. Đừng phỉ báng bẩm thái tử. Mephred nghiêm nghị ngắt lời. Ngài quả coi trời bằng vung, lại đi lục lọi vào những chốn thần bí nhất. Việc này hiểm nguy ngay cả với những bậc còn to hơn ngài đó. Được, ta không lục nữa. Nhưng sau đây, thời có thể hiểu một người Khande là sứ thần của các thần linh, còn người kia là sứ điệp của vua Esair chưa phòng. Sau những phép màu, Mephred đáp, ví như theo lệnh ngài, tâu thái tử, căn phòng này chật ních hồn ma, ví như ma lực nâng ngài lên không trung, thì chúng tôi sẵn lòng tôn ngài là giác quan bất tử và có thể vâng lời răn của ngài. Ramesh nhún vai. Ta thấy ma rồi, một nhi nữ làm ra chúng, và trong rạp xiếc ta cũng đã được xem nhà ảo thuật nằm lơ lửng trên không. Phải cái không nhìn thấy mấy sợi dây mảnh mà những người trợ giúp nghệ nhân cắn vào răng để giữ. Mentezufis nói chen. Thái tử lại cười phá lên, chạnh nhớ có lần Tumorzit kể chuyện Mephred làm lễ cầu kinh, chẳng nói với giọng châm biếm. Thời vua Seop, có một quan đại tư tế thèm được nâng người trong không trung lắm. Để được vậy, ngài bèn khấn tế các thần linh. Đồng thời, ngài lệnh cho các thuộc hạ của mình chăm chú quan sát xem các thế lực siêu hình có nâng ngài lên không trung không. Và các ngài bảo sao, các đức cha thiêng liêng, từ đó trở đi, chẳng có ngày nào các thầy chiêm tinh lại không làm cho ngài đại tư tế ấy được nâng người lên không. Thực ra, có được là bao, chỉ độ một ngón tay trên mặt nền nhà. Vậy, ngài đại tư tế thấy thế nào? Thái tử thình lình hỏi Mephred. Nghe kể chuyện về chính mình, ngài đại tư tế lảo đảo trên ghế, suýt ngã khuỵu. Nếu Mentezufis không níu giữ ngài lại. Ramesh đâm ra khó xử. Chàng bưng nước uống, tiếp ông già, dùng nước chua lau trán và thái dương, đoạn quạt mát cho ông ta. Một lát sau, đại tư tế Mephred tỉnh lại. Ngài đứng dậy, nói với Mentezufis, có lẽ ta đi được rồi chứ. Tôi cũng nghĩ vậy. Còn ta đây, bây giờ phải làm gì? Thái tử hỏi, linh cảm có chuyện chẳng lành. Thực thi bổn phận của một tổng binh. Mentezufis lạnh lùng đáp. Hai tư tế lễ phép bái biệt thái tử. Lúc này thái tử đã hoàn toàn tỉnh táo. Song một sức nặng ghê gớm đè trái tim chàng. Chàng nhận ra chàng đã phạm hai sai lầm nghiêm trọng. Tự thú trước các tư tế là mình đã biết điều tuyệt mật của họ, và chế nhạo Mephred không thương xót. Thái tử cảm nhận tình cảnh nguy khốn của mình đến nỗi chàng lấy đầu phụ vương mà thề rằng từ nay sẽ chẳng bao giờ quá chén nữa. Thái tử cho vời Thutmosis, người bạn tin cẩn vào trình ngay tức khắc, hoàn toàn tỉnh táo. Ta có chiến tranh, ta là tổng binh, thái tử nói. Thutmosis vái lại sát đất. Và sẽ chẳng bao giờ ta say nữa đâu, thái tử nói thêm. Để có biết vì sao không? Tướng thì phải kiêng đam mê tửu sắc ạ. Thutmosis đáp. Ta quên điều đó và chót bộc tuệch với các tư tế. Vì cái gì kia? Thutmosis hỏi thẳng thốt. Là ta căm ghét họ và giễu cợt phép màu của họ. Không sao cả. Có lẽ chẳng khi nào họ trông mong vào tình yêu nhân loại. Và rằng ta biết các bí kế chính trường của họ. Thái tử nói tiếp. Ôi, Thutmosis thốt lên. Đó là cái không cần. Nhưng mà thôi, khỏi bận tâm, Ramesh nói. Bây giờ đệ phái ngay lính liên lạc tới các lữ quân cấp báo cho các võ tướng, sáng mai tới họp bàn. Lệnh cho đốt hiệu lệnh báo động. Kể từ mai, toàn bộ binh mã Hạ Ai Cập hành binh về biên thủy phía Tây. Đến gặp chúa châu, yêu cầu ông ta báo cho các chúa châu khác tàng trữ lương thực, vải vóc và khí giới. Ta sẽ gặp phiền toái với sông Nin đó, Thutmosis nói. Hãy giữ tất cả tàu thuyền nằm lại các nhánh của sông Nin, chờ để chở chiến binh. Cũng cần lệnh cho các chúa châu chiêu tập các chiến đoàn dự bị. Lúc này Mephred và Mentezufis đã về tư dinh của mình bên đền Ptah. Khi chỉ có hai người trong tu viện, ngài đại tư tế giơ hai tay lên trời khấn cầu. Hỡi tam thần bất tử Osiris, Isida và Hoaius, xin các ngài cứu vớt Ai Cập khỏi họa diệt vong. Xưa nay chưa một pharaoh nào lại thốt ra ngần ấy lời bán bổ thánh thần như bữa nay chúng con vừa nghe từ miệng lưỡi thằng nhãi danh. Ta đang nói gì? Pharaoh, không một kẻ thù nào của Ai Cập, không một người Chetia, người Phoenicia, người Libi nào lại cả gan xúc diệm trốn bất khả xâm phạm của tăng lữ đến như vậy. Rượu làm con người ta bộc tuệch, Mentezufis đáp. Khốn nỗi, một ổ rắn độc đang cuộn tròn trong con tim non trẻ này. Hắn miệt thị tăng lữ, bán nhạo phép màu, không tin thần thánh. Điều khiến tôi cả nghĩ là, Mentezufis với vẻ ưu tư nói, cớ sao hắn biết thỏa thuận giữa các ngài và Biroes? Rõ ràng hắn biết, tôi thề là như vậy. Có sự phản bội tệ hại, Mephred đáp, đưa hai tay ôm đầu. Thật là kỳ cục, các vị có bốn người. Đâu phải chỉ có bốn, bởi biết chuyện Biroes còn có lão bà tư tế phụng thần Isda. Hai tư tế dẫn đường cho ông ta tới đền Set và một tư tế đón ông ta ở cổng đền. Nhưng mà khoan đã, lão tư tế này ngồi miết dưới phòng ngầm chứ. Hắn mà nghe vụng thì sao? Dẫu sao, hắn không bán bật tin cho thằng nhóc đâu mà. Mà cho kẻ nào đó nghiêm hơn. Chuyện này nguy hiểm đó. Đại tư tế chủ trì Ptah, đây là đền Ptah, Cha Sim linh thiêng gõ cửa tu viện. Bằng an cho ngài. Đại tư tế chào rồi bước vào trong. Phước lành cho lòng ngài. Bần đạo trình diện, bởi nghe các ngài lớn giọng, e có sự chẳng lành. Chiến cuộc với bọn Ly Bi khốn kiếp không làm các ngài hoảng hốt đó chứ ạ? Ngài nghĩ gì, thưa đại tư tế, về hoàng tử kế vị? Mentezufis ngắt lời ông ta. Tôi nghĩ... Sim đáp, thái tử phải rất bằng lòng với cuộc chiến và chức tổng binh. Quả là một đấng anh hào bẩm sinh. Khi nhìn anh chàng, tôi liên tưởng một con sư tử Rames. Chàng trai này dám lao thẳng vào các đội quân Liby và đánh cho chúng tơi bời. Thằng nhóc này, Befred cắt lời, dám xô đổ mọi đền miếu của ta và xóa Ai Cập khỏi mặt đất. Đại tư tế Stream vội móc lá bùa vàng đeo trong ngực, đoạn niệm lẩm bẩm. Biến đi lời tà về sa mạc, tránh xa ra và đừng hại kẻ công minh. Ngài phán gì mà lạ vậy? Sim nói to hơn giọng trách móc. Ngài Mephred nói phải đó. Mentezufis lên tiếng. Đầu óc và lòng dạ ngài hẳn nhức nhối vì nghe những lời báng bổ thần linh mà thằng nhãi vừa thốt với chúng tôi hôm nay. Xin đừng đùa cợt hỡi nhà tiên tri. Đại tư tế Stream phật ý. Bần đạo có thể tin ngay chuyện nước bùng cháy khi trời biến mất, chứ chẳng thể tin là Ramesh báng bổ thần linh. Hắn làm chuyện đó khi vờ say. Befred hằn học chen lời. Cứ cho là như vậy đi. Tôi không phủ nhận anh chàng là một hoàng tử đông đội, một gã chơi bời trác táng. Còn bảo là một kẻ báng bổ thần linh, chúng tôi cũng nghĩ vậy. Mentezufis nói. Ấy tại chúng tôi cứ đinh ninh mình am hiểu tính nết hắn, nên khi hắn từ Hatter về, thậm chí chúng tôi không bủa lưới kiểm soát hắn. Chắc là ngài tiếc chỗ vàng thuê bọn quản gia. Mephred chen lời. Ngài thấy đó, một sự nhạo báng tưởng chừng vặt vãnh, vậy mà kéo theo hậu họa nguy tới nhường nào. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra mới được chứ? Sim sốt ruột hỏi. Tôi xin trả lời ngắn gọn. Hoàng thái tử phỉ báng các thần linh. Ôi, trách cứ chỉ dụ của Pharaon. Lại thế nữa kìa, gọi hội đồng tối thượng là lũ nghịch thần. Có điều, và có kẻ hở cho hắn biết chuyện Biroes tới nước ta, và tệ hơn cả cuộc mật đàm của ông ta với Mephred, Heho và Pencha tại đền thờ thần Set. Đại tư tế Sim đưa hai tay ôm đầu, đi đi lại lại trong phòng. Vô lý, ngài nói. Vô lý, vô lý. Có kẻ bỏ bùa cho anh chàng cũng nên. Hay là chính cựu nữ tư tế Phoenicia mà hắn đánh tháo khỏi đền? Mentezufis cho ý này có lý, đưa mắt nhìn Mephred. Tuy nhiên, ngài đại tư tế đang cơn thịnh nộ không đổi ý. Nhưng mà để xem đã, Mephred đáp. Dẫu sao phải dò la ngay, đặng nắm được thái tử làm những gì từ hôm đi đền Hatter về. Hắn tự do quá trớn, quan hệ quá trớn với đám vô thần và các địch thủ của Ai Cập đó. Còn ngài Sim, ngài giúp chúng tôi.